Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Anye Beta, Đậu Xanh Anh dùng tay khóa cửa WC, bắt đầu cởi quần áo của cô. Thật căng, anh nheo mông Phó Hy, quần áo để ở bồn rửa tay, đặt cô ngồi trên bệ đá, dán côn TH. Tê cực nóng vào mông cô, Mạc Thường hạ rất nhiều thuốc kích dục, khiến dương V, tê của anh đã hoàn toàn cương cứng, côn TH. Tê to lớn cọ sát giữa đùi cô, lúc nào cũng sẵn sàng cắm vào. Nhưng trước hết phải trêu đùa cô trước đã. Anh cúi người gặm cắn vai cô, giây tiếp theo lại thay đổi chủ ý, nắm vòng eo mảnh khảnh, cọ sát dương V, tê vào giữa hai đùi thiếu nữ. Âm đế bị cọ đến nỗi sông huyết, so với khi cắm vào âm đờ, o, nơi này tập trung nhiều dây thần kinh nên càng mẫn cảm, chỉ mới thọc vào rút ra vài cái mà Phó Hy đã cao trào một lần. Thật nhanh. Đầu lưỡi dọc theo bả vai cô mà liếm xuống, lúc cảm nhận được dương V, T bị D, M thủy làm ướt liền cắn một cái nhẹ trên lưng cô. Cho dù được lục hoàn thần giữ eo nhưng với tư thế này cô cũng không chịu được lâu. Phó Hy nhịn xuống, mở to mắt nói. Đợi lát nữa anh đi vào, xem có thể bị em kẹp gãy hay không. Khẩu khí rất lớn, lục hoàn thần cố ý chạm vào âm hộ, Phó Hy nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ. Như vậy đã không chịu được, vậy đợi tôi bắn chắc em phải mất nửa cái mạng mất. Phó Hy bị anh nói đến không biết đáp trả như thế nào, hai chân tận lực kẹp chặt anh. Chợt, lục hoàn thần nắm chặt eo cô, tần suất ngày càng nhanh. Eo cô thật sự rất nhỏ, hai bàn tay của anh đều ôm trọn được, làn da trắng như sữa bò xuất hiện những dấu vết đỏ. Eo Phó Hy bị anh nắm đến đau nhức, chỉ cần cô cúi đầu có thể nhìn thấy côn TH, tê to lớn. Thỉnh thoảng lộ ra quy đầu màu đỏ tím. A, cô cảm thấy rất mệt, eo chùn xuống lộ ra trước mắt lục hoàn thần. Anh tò mò sờ một chút phát hiện âm thanh của Phó Hy càng thêm kiều mị. Thì ra là sợ ngứa, lục hoàn thần ác ý thổi khí vào cổ cô. Chân tay Phó Hy mềm nhũn, không còn sức lực, cả người dựa vào lục hoàn thần. Chân cô còn mang giày cao gót, quần áo đã bị lột sạch ném ở bên chân. Hơi thở nam tính bao quanh cô. Phó Hy chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị lục hoàn thần ấn xuống, chỉ có thể quay mặt đi để thở. Cứ như vậy, mông thật vểnh, biến thái, Phó Hy trừng mắt nhìn anh, đừng quên là ai câu dẫn ai trước. Tay nam sinh gãi trên lưng nữ sinh, gợi lên một trận ngứa ngáy, cô lắc mông ý muốn tránh, thế nhưng vô tình lại hùa theo cho anh đâm vào. Lục hoàn thần kêu một tiếng, đem tinh dịch ấm nóng bắn vào Hoa Huy. Tê của cô, đeo bao. Nam sinh vẫn thong thả tiếp tục đâm vào, vừa mới bắn tinh xong thế nhưng ngay lập tức dương V, tê lại cứng. Không cần, lục hoàn thần biết cô mệt, nhưng vẫn tiếp tục. Lục ca ca, âm thanh mềm mại mang theo ý làm nũng của cô vang lên. Muốn đi lên ghế làm, cách chương.